Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, 284, 283 phán quan hóa minh vực. Mã Nhiên phân tích, làm Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi đến đại lễ đường thời điểm. Cái khác học xã thành viên Hạch Tâm cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng cũng đã đến hiện trường. Hôm nay, phán quan Vương Thư Dẫn liền muốn phát động siêu năng lực. Hy sinh chính mình, hóa thành minh vực, che chở cùng ngoại tinh người xâm lược anh dũng tác chiến các thủ hộ giả. Những ngày gần đây, Vương Thư Dẫn mỗ mỗ cũng bị thu xếp xuống. Hoàng vệ quốc xã trưởng đặc biệt là nó sắp xếp ba cái nghiệp giới danh tiếng không sai kim bài bảo. Mẫu, chăm sóc nó sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Lão nhân gia này, thậm chí còn có thể miễn phí tham gia phụ cận lão niên đại học nội khí tu luyện lớp học. Cùng cái khác có chủ đề bạn cùng lứa tuổi cộng đồng tu luyện. Lão Hoàng tâm tư cẩn thận, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến hứng thú ham muốn. Tất cả đều cân nhắc chu đáo rồi. Vương Thư Dẫn ở xác nhận mỗ mỗ ở chỗ này sinh hoạt. So với trước đây hạnh phúc rất nhiều gấp bội sau. Rốt cục làm ra quyết định. Chính là ngày hôm nay. Chính là hiện tại. Hắn muốn đem thân thể của chính mình hóa thành minh vực. Trở thành danh xứng với thực phán quan. Vương Thư Dẫn cho rằng, chính mình nâng tiên chi phúc, mới có thể ở không có làm ra bất kỳ cái gì cống hiến tình huống. Thu được cái khác tuyệt đại đa số học xã thành viên đều không thể hưởng thụ đến phúc lợi đãi ngộ. Quyền lợi cùng nghĩa vụ, vĩnh viễn là ngang nhau. Chỉ hưởng thụ quyền lợi, không thực hiện chính mình hẳn là thực hiện nghĩa vụ. Kia cùng dòi bọ khác nhau ở chỗ nào? Vương Thư Dẫn vĩnh viễn không muốn trở thành cha mẹ mình người như vậy. Người sống một đời, tín dự hai chữ, sống sót, liền muốn coi trọng chữ tín. Lời đã nói ra, liền nhất định phải thực hiện. Một ngụm nước bọt một viên đinh, hắn đang giác tỉnh siêu năng lực cùng ngày. Liền hướng mọi người hứa hẹn, chính mình chắc chắn sẽ không để mọi người thất vọng. Hiện tại, không có nỗi lo về sau. Vương Thư Dẫn thì càng không chịu dây dưa dài dòng, để người cảm giác mình sợ chết rồi. Này tuyệt không phải nhất thời kích động. Trải qua mấy ngày, Vương Thư Dẫn cân nhắc rất rõ ràng. Nội khí tuy rằng có kéo dài tuổi thọ năng lực, nhưng mỗ mỗ tuổi đã rất lớn. Vạn nhất có mệnh hệ gì? Đó là Vương Thư Dẫn không chịu đối mặt cục diện, mà đem thân thể của chính mình hóa thành minh vực, liền mang ý nghĩa. Vạn nhất mỗ mỗ có cái gì bất ngờ, nàng cũng có thể lâu dài ở trong minh vực tiếp tục sống. Huống chi, Vương Thư Dẫn từ bỏ thân thể, hóa thành minh vực, cũng không ý nghĩa chính mình thật chết rồi. Chí ít, ở trong minh vực, hắn sẽ lấy linh hồn trạng thái tồn tại xuống. Không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Nói đến, ta vậy cũng là biến tướng vĩnh sinh chứ. Đây là chuyện tốt. Đáng giá cao hứng, Vương Thư Dẫn cảm nhận được người này ánh mắt phức tạp nhìn kỹ. Nói xong, bỗng nhiên có chút mất mát. Chính là, tổng lo lắng mỗ mỗ biết chân tướng sau đó, sẽ cảm thấy khổ sở. Chấm ngoặc kép, hy vọng mọi người có thể giúp ta che giấu mỗ mỗ. Có thể ẩn giấu bao lâu? Liền ẩn giấu bao lâu? Đợi được sau đó, thực sự không gạt được. Lấy mỗ mỗ tính cách, cuối cùng cũng sẽ lý giải sự lựa chọn của ta. Đồng thời là ta cảm thấy tự hào chứ. Vương Thư Dẫn còn có rất nhiều lời muốn nói. Hãy cùng nói di ngôn một dạng. Bao quát hẳn là làm sao giấu giếm được bà ngoại hắn các loại tình tiết. Bao quát mỗi tuần gọi điện thoại. Đem mình sớm lục tốt âm truyền phát cho nãi nãi. Nói dối xưng chính mình ở ngoại địa chấp hành nhiệm vụ. Mã Nhiên yên tĩnh nghe xong hắn lên tiếng, lúc này mới ngữ khí sâu kín nói. Kỳ thực, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Chấm hỏi, Vương Thư Dẫn ngây người rồi. Chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn? Mã Nhiên khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói. Ta có thể dùng nội khí giúp ngươi đắp nạn hình thể. Bao vây lấy linh hồn của ngươi, khiến ngươi có thể tạm thời rời đi minh vực. Cùng người bình thường một dạng giao lưu, đối thoại, có cái gì muốn nói, ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi nói. Chỉ muốn chú ý một điểm, không muốn làm quá động tác mạnh, nó liền sẽ không tản ra. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên mở ra tay trái. Tia sáng mịt mờ trạng thái lỏng nội khí chậm rãi tản mát ra. Ở trước mắt mọi người, một chút ngưng tụ ra nhân loại hình dạng. Khoảng chừng 15 giây sau, đoàn này nội khí hoàn mỹ mô phỏng ra dáng dấp của Vương Thư Dẫn. Còn có loại này thao tác. Vương Thư Dẫn sửng sốt nửa ngày. Hưng phấn nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ở đây những người khác mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng vừa nghĩ đây là Mã Nhiên thủ bút, cũng không cảm thấy có cái gì rồi. Rốt cuộc vị này chính là có thể cùng kiếm thủ Ma Tử thâm nhập thảo luận tu luyện con đường nam nhân. Từ hai vị kia đại lão trên người, học được một điểm bé nhỏ không đáng kể thủ đoạn nhỏ, cũng là có thể lý giải. Chứ, Vương Thư Dẫn không nghĩ nhiều như thế. Hắn là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Sở dĩ cũng rất khâm phục Mã Nhiên. Không hoài nghi chút nào chuyện này chân thực tính. Vô cùng phấn khởi vòng quanh nội khí người giả loanh quanh hai vòng sau. Khôi phục chấn định tâm tình. Lúc này mới gãi gãi đầu. Ngữ khí có chút phức tạp. Kỳ thực ta làm ra quyết định này, cũng không phải thuần túy vì mọi người. Cũng có chính mình tư tâm. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, mỗi ngày đi ngủ trước, nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới thân thể của ta gen đến từ hai tên kia, ta liền cảm thấy sự tồn tại của chính mình rất dơ bẩn, buồn nôn, thấp hèn, làm người buồn nôn. Hai người kia đê hèn di truyền tin tức, tuyệt đối không thể truyền thừa tiếp, kéo thấp tổ quốc gen bình quân trình độ. Bọn họ gen, hẳn là bị triệt để tuyệt diệt. Từ nhân loại di truyền tin tức trong kho bị loại bỏ đi ra ngoài. Dù cho là chết, ta cũng không chịu kéo bộ này dơ bẩn thân thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Vương Thư Dẫn càng nói càng kích động. Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn. Nếu như không phải không nỡ Mỗ Mỗ, ta đã sớm tự sát rồi. Hiện tại, vừa vặn, nói tất, Vương Thư Dẫn cười cợt. Bắt đầu rồi. Trấn quốc cấp siêu năng lực phán quan. Kích hoạt, nháy mắt kế tiếp, thân thể của Vương Thư Dẫn đột nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành đầy trời đỏ như màu máu hạt. Những hạt này tiếp tục phân chia tỉ mỉ trở thành càng thêm nhỏ bé tồn tại. 2 hóa 4, 4 hóa 8, cứ thế mà suy ra. Từ từ hướng tới hư vô, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người. Không chờ mọi người lên tiếng, nhục thân biến mất, đã có thể sáng tỏ tiên cáo tử vong Vương Thư Dẫn. Nó thân thể đường viên, từ từ ở trong không khí bị phác họa ra đến, nhàn nhạt màu trắng đường nét, đan ra Vương Thư Dẫn khuôn mặt cùng thân thể. Chờ đợi hơn 50 giây sau, thân thể của Vương Thư Dẫn rốt cục hoàn chỉnh cấu trúc đi ra. Chỉ có điều, bóng người của hắn có vẻ hơi hư huyễn, không chân thực, hắn nắm đấm. Nỗ lực nắm lên chén rượu trên bàn. Lại bắt hụt. Đây chính là linh hồn sao? Tại sao chúng ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy? Hẳn là năng lực của Vương Thư Dẫn tính đặc thù đi. Dù sao lấy trước nghe đều chưa từng nghe nói cái nào siêu năng lực đang sử dụng trước nhất định phải thanh toán đánh đổi. Điểm này, thậm chí ngay cả Vương Thư Dẫn chính mình cũng không làm rõ ràng được. Cuối cùng đứng ra vì mọi người giải thích nghi hoặc, vẫn là Mã Nhiên, trấn quốc cấp siêu năng lực phán quan, kích hoạt tự mang, linh hồn nhuộm dần vực tràng. Có thể mang vô hình vô chất thể linh hồn, cụ hiện hóa đi ra. Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng, phảng phất tự thuật một cái nào đó sự thực khách quan. Lấy Vương Thư Dẫn thể linh hồn vị trí chỗ ở làm trung tâm. Đường kính 5-10 km trong phạm vi. Đều là minh vực ranh giới. Ở minh vực bên trong phạm vi, hết thảy chưa từng tiêu vong linh hồn đều có thể bị nhìn thấy. Những linh hồn kia chịu đến minh vực che chở, sẽ không tiêu tan, sẽ không có bất kỳ hao tổn nào, có thể vẫn tồn tại xuống. Những này phán quan năng lực trong quá trình giác tỉnh, mang theo tin tức đoạn ngắn chỗ chưa từng miêu tả địa phương, liền hiện tại Vương Thư Dẫn bản thân đều không biết được. Mã Nhiên nhưng là rõ rõ ràng ràng, đối lập cao cấp siêu năng lực, đại thể sẽ phụ thêm một ít không có bị miêu tả quá phụ thêm tiểu năng lực. tỷ như ngự không năng lực giả Hạ Nam Quang, có thể đem viên canxi coi như ăn cơm, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ. Vạn hóa năng lực giả Tô Sắc Vi, đối đồ ăn hấp thu lợi dụng hiệu suất, vượt xa người thường vô số lần. Cực hàn năng lực giả Lý Hạnh chống hàn thể chất, mọi việc như thế, không phải trường hợp cá biệt. A, à, này, chấm ngoặc kép, chỉ còn dư lại thể linh hồn Vương Thư Dẫn cảm giác thấy hơi lúng túng. Vốn là đã làm tốt cũng không còn cách nào bị bất luận người nào nhìn thấy chuẩn bị tâm lý rồi. Có thể hiện tại, hắn luôn cảm giác, chính mình trước kích động, phấn khởi, bi tráng, đều là không có chút ý nghĩa nào tâm tình phát tiết. Minh vực đặc tính, quyết định hắn bị chuyển đến một cái nào đó cố định địa điểm sau, liền rất có thể sẽ trở thành một trạch nam, không có thể tùy ý di động. Nhưng, là tiểu thuyết không dễ nhìn, là mới phiên không đặc sắc, vẫn là điện ảnh cùng kịch truyền hình không cho lực. Vương Thư Dẫn cảm thấy, cùng võ thần, tiên tri so ra, chính hắn một chấn quốc, rất cá ướp muối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.